Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1439, chương 1440, đánh cuộc với nhau. Mọi người, ở chỗ này là chỉ hơn 10 vị lão tổ đầu sò. Cái nào cũng không tin, Diệp Lăng còn có cơ hội đi hướng lại một cái chế độ thi đấu. Cảnh giới là một cái không thể vượt qua đường ranh giới. Điểm này không chỉ là nói một chút đơn giản như vậy. Mạnh mẽ như Diệp Lăng, cửu đại tiên anh, thượng cổ huyết mạch, nhất cùng với vô số kỳ ngộ điệp ra, bây giờ mới bất quá có thể vượt qua một cái đại cảnh giới mà thôi. Cho nên nói, Diệp Lăng bị loại bỏ, hầu như đã là chuyện ván đã đóng thuyền tình, tuyệt đối không có cái gì chuyển cơ, nhưng là... Khi nhìn đến Trác Nhĩ bại trận chi về sau, cái này từng cái lão tổ, hầu như đều là trong lòng kinh hãi, không thể tin được một màn trước mắt, Diệp Lăng cứ như vậy đứng ở vạn thần điện lên, cả người vết thương, y phục hầu như đều bị đại tinh vân kiếm khí cho đánh thành bã vụn. Nhìn qua thảm thiết vô cùng, nhưng là chỉ có Diệp Lăng một người biết. Thương thế này đối với hắn mà nói coi như không trên. Lên, cái gì, hắn đáng sợ kia khí lực, đủ để không nhìn những thương thế này. Nhưng là, một màn này xem tại đây trong mắt người khác, lại phảng phất là Diệp Lăng liều mạng một trận chiến nhất sau mới thắng kết cục. Ha ha, được, cách Diệp, ngươi lại một lần nữa cho lão tổ ta kinh hỉ. Ta sẽ thật to tưởng thưởng ngươi. Ngươi yên tâm, cách lão tổ vô cùng kích động nói, một cái như vậy nghịch thiên mầm, cách lão tổ như dùng thỏa đáng, tuyệt đối có thể chấn hưng một cái gia tộc a. Đáng chết, vì sao gia tộc của ta bên trong không có như vậy yêu nghiệt hậu đại. Cái này lão cách, không biết là đi vận khí gì, đi ra ngoài chi về sau, có thể chúng ta phải có động tác, nếu không... Nghìn năm chi về sau, bát đại gia tộc địa vị, không biết sẽ biến thành cái gì. Đúng vậy a, được sống sót, đó mới là thiên tài yêu nghiệt. Từng cái đầu sỏ đều là không ngừng truyền âm nói, trong mắt lóe lên cái kia vẻ hung quang, bị cách lão tổ thu hết vào mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, lại không quá minh bạch một chuyện, cái này vài cái lão gia hỏa, muốn đối với Diệp Lăng động thủ. Phòng ngừa Diệp Lăng hoàn toàn quật khởi, đối với những gia tộc khác tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, như những gia tộc khác cũng xuất hiện đáng sợ như vậy thiên tài. Hắn cũng sẽ làm như vậy, dù sao hắn được vì cách gia tộc suy nghĩ. Vậy chúng ta liền bẻ đấu lực tay đi. Cách lão tử lành lạnh nở nụ cười, mà sau vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, ý bảo hắn trở lại chỗ ngồi đi tới. Khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, bình thường tỷ lệ đào thải, bảo đảm chém giết thảm liệt tính, dù sao mỗi người hy vọng chính mình tổn thất cái này một lần cơ hội. Nửa ngày chi về sau, khiêu chiến kết thúc, 50 thắng lợi người, ngồi ở vạn thần điện bên trong, bọn họ thành công tiến hành đến vòng kế tiếp, từng cái đều là không kềm chế được kích động trong lòng. Bọn họ khoảng cách thần chi mê lệ, lại gần một bước, tối thiểu có hy vọng tranh đoạt, mà không phải giống như những thứ kia bị loại bỏ ra hòa. Cũng nữa không có một tia quang minh, các người rất tốt, thật rất không tệ, đang ở này lúc, hơn 10 tôn lão tổ chung, dồn gia tộc lão tổ đứng lên, ánh mắt quét ngang mọi người, hơi cười nói, có thể ngồi ở chỗ này 50 tên. Kỳ thực chính là bát đại gia tộc hậu kỳ lấy trọng bồi dưỡng người. Cũng chính là bát đại gia tộc tương lai. Ở như nghìn năm về sau, quy danh hiển hách bát đại gia tộc, để cho bọn họ trưởng khống, cầm lái đi về phía trước. Rất nhiều mới huy hoàng sán lạn văn chương, có thể đi tới hiện tại. Các người đã chứng minh rồi các người đầy đủ tư cách. Nâng lên gia tộc trong trọng trách. Tiếp đó, tám tộc thịnh yến cửa ải cuối cùng, chính là leo lên vạn thần sơn. Leo lên vạn thần sơn, mọi người trong lòng đều là run lên, Vạn Thần Sơn là cái gì Đông Đông? Chưa nghe nói qua a. Hư cảnh bên trong có nhất sơn, tên là Vạn Thần Sơn. Ở đỉnh núi có các ngươi đồ mong muốn, cũng là lúc này đây quý báu nhất chí bảo, thần chi mê lệ. Giờ khắc này, tất cả thần linh từng cái đều là không khỏi tự chủ đứng lên. Bao quát Diệp Lăng, con mắt óng ánh, không ngừng ba động cuồng nhiệt thần quang. Thần chi mê lệ, dĩ nhiên tại cái kia hay là Vạn Thần Sơn đỉnh phong. Không có bất kỳ quy tắc, chỉ cần các ngươi có thể leo đến đỉnh núi, đem thần chi mê lệ lấy xuống, người đó chính là sau cùng tám tộc thịnh yến quán quân. Chỉ đơn giản như vậy, chẳng qua duy nhất một cái, thì là không thể sát nhân. Đây là ranh giới cuối cùng, Dồn lão tổ chậm rãi nói, nhưng là trong lời nói uy nghiêm, không cho phản bác. Đây là bát đại gia tộc lão tổ ranh giới cuối cùng. Cái này 50 thiên kiêu, một cái cũng không thể tổn thất, nếu không, bọn họ không pháp gánh chịu. Nghe đến đó, Diệp Lăng có chút ảo não. Hắn còn kế hoạch, ở một vòng cuối cùng bên trong trực tiếp làm thịt Mạc Ly Dôn cái kia đáng chết vương bát đàn. Nhưng là như thế cái quy tắc đột nhiên xuất hiện, nếu là hắn thật giết, cái kia hai nữ liền nguy hiểm, thân phận của hắn phòng trừng cũng phải bại lộ, cho nên nói tuyệt đối không thể giết. Thế nhưng, thịnh yến kết thúc chi về sau, thân phận của hắn phòng trừng cũng là không giữ được. Còn muốn giết Mạc Ly Dôn, đó chính là khó với đăng ngày a. Diệp Lăng lắc đầu, nếu như đây, hay là trước cứu hai nữ tương đối trọng yếu. Về phần mệnh, sớm muộn cũng phải bị Diệp Lăng cho cắt lấy. Quy củ các ngươi đều nghe hiểu, các ngươi còn có gì nói? Dồn lão tổ nhìn phía dưới từng cái cuồng nhiệt kích động thần linh chậm rãi nói. Thần sắc đạm nhiên, từng vị thần linh bốn mắt nhìn nhau, mà Mạc Ly Dôn tắc thì là đạp bước ra ngoài, ánh mắt quét ngang bốn phía thần linh, mỉm cười, chư vị, ta trước đó vài ngày, ở Đông Phương Tam Giới bên trong, ngẫu nhiên chiếm được hai cái tuyệt sắc mỗi người, vừa vặn cũng là ta Tây Phương người. Hai nữ nhân này, quốc sắc thiên hương, nhưng là bổn tọa nhưng vẫn không có tranh giành quyền lợi. Vì chính là hôm nay, cùng chư vị bài bạc một cái tiền trúng thưởng, người nào nếu là có thể đoạt được quán quân, hai nữ nhân này, bổn tọa sẽ đưa cho hắn. Dĩ nhiên, làm tiền đặt cược, có phải hay không các người cũng nên xuất ra vài thứ. Hai nữ nhân, chúng thần linh đều là sững sờ. Cái này đặc biệt coi như là tiền đặt cược ấy ư. Nếu như bọn họ muốn, bao nhiêu quốc sắc thiên hương cũng phải hướng trong ngực của bọn hắn đánh. Nhưng là sau một khắc, Mạc Ly Dôn chỉ một điểm, hư không bên trong trực tiếp xuất hiện một đoàn sương mù dày đặc. Phía trên rõ ràng là Alice cùng Teresa mặt khuôn mặt, cái kia ai oán thần sắc, cái kia trong lúc lơ đảng toát ra nhường thương tiếc xót thương, cũng làm cho nhóm người này thần linh dục dịch. Hai nữ nhân này đã bị ta dẫn theo qua đây, chư vị người nào như thắng, tự nhiên có thể mang đi. Đây là ta Mạc Ly Dôn cam đoan. Mạc Ly Dôn nhếch miệng cười, nhìn từng cái trong mắt hiện lên tinh quang thần linh. Ngươi đã muốn đánh cuộc, cái kia bổn tọa không có lý do gì không cùng. Nói lúc, nhất tôn nam tử đi ra, thất trọng tiền kỳ tu vi, nhưng là hắn thân lên, cũng là lóe ra một nồng đậm biêu hãn khí tức. Ryan gia tộc đích truyền công tử, tiểu thiên thần, người này là tuyệt đối thiên kiêu a, thậm chí danh tiếng so với Mạc Ly Dôn còn mạnh hơn mấy phần. Bổn tọa có một cây trường thương, chính là nửa bước thần khí, thậm chí nói đã va chạm vào thần khí bên viền, ném ra cùng các ngươi đánh cuộc với nhau, cũng không cái gọi là. Tiểu thiên thần cười lạnh một tiếng, chỉ một điểm, trực tiếp ném ra một cây đen như mực trường thương, trôi ở hư không bên trong. Giờ khắc này, từng vị thần linh đều là trong lòng giật mình,